nữ phụ không lẫn vào. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Tùng bị Đỗ Như Yên túng tiến doanh trại sau còn không phục hồi tinh thần lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở năm cũ đêm ngày này, chính mình thế nhưng có thể tâm tưởng sự thành, thấy Lâm Đạm xuất hiện ở trước mắt trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Các ngươi như thế nào tới? Hắn ngữ khí có chút hoảng hốt, sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn Lâm Đạm. Chúng ta tưởng ngươi, sợ ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liền mang theo đồ vật tới xem ngươi. Đỗ Như Yên chỉ đầy đất hòm xiềng, lại chỉ ngoài cửa sổ chính ngồi vây quanh ở lửa trại biên uống rượu ăn vịt nướng binh lính, nói. Mấy thứ này đều là nhàn nhạt giúp ngươi chuẩn bị, đừng nhìn chúng ta tình thạo đời, phảng phất thực sẽ giao tế, nhưng là đối quân doanh sự lại rốt đặc cán mai, nguyên bản chỉ tính toán cho ngươi mang một đống nhiệt cơm lại đây, vẫn là nhàn nhạt nhắc nhở ta, mới lại mua sắm nhiều như vậy đồ vật đi khao những cái đó binh lính. Cũng là nhàn nhạt làm ta đi tìm đại điện hạ mượn mấy cái thị vệ, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào. Đỗ Như Tùng cười nhẹ nói, may mắn các ngươi đi trước tìm đại điện hạ khơi thông quan hệ, nếu không liền đến không một chuyến. Quân doanh phòng giữ nghiêm ngặt, không cho phép người ngoài tùy tiện vào ra. Trước đó vài ngày đại điện hạ cũng tới thăm qua ta, ta quan trên gần nhất đối ta thực hòa khí, các ngươi yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, đại điện hạ hôm nay còn đi nhà ta đưa năm lễ. Lại nói giao thừa ngày đó cùng ta một khối đi trên núi bồi gì ăn Tết. Đại điện hạ là người tốt. Đỗ Như Yên đem hộp đồ ăn mở ra, cười nói. Ca ca, mau tới ăn cơm, đây là nhàn nhạt thân thủ làm. Đỗ Như Tùng ánh mắt sáng lên, lập tức cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm hầm đồ ăn, than thở nói. So với ta ăn qua Ngự Thiện còn ăn ngon. Lâm Đạm đang ở rửa sạch hòm xiềng đồ vật, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Khóe miệng cong cong. Món này là như thế nào làm? Đỗ Như Tùng nắm chặt thời cơ cùng nàng nói chuyện. Chính là dựa theo trình tự đem nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị nhất nhất quăng vào ấm sành hầm. Hầm chín chính là cái này hương vị. Ta trời sinh liền sẽ nấu ăn. Lâm Đạm nghiêm túc bổ sung một câu. Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn, nàng trong đầu nháy mắt liền sẽ nhảy ra vô số loại cách làm. Đôi tay cũng sẽ tự nhiên mà vậy mà cầm lấy dao phay hoặc biên muỗng. Chiên rán hầm nấu. Này một câu, trời sinh liền sẽ nấu ăn, thật sự không phải nói ngoa. Lâm cô nương như thế thông tuệ, tất nhiên là cái gì đều sẽ. Đỗ Như Tùng cười đến càng thêm ôn nhu, nửa điểm cũng không phát hiện chính mình đối Lâm Đạm có một loại mù quáng thích cùng tín nhiệm, phảng phất nàng nói cái gì đều là đúng, làm cái gì đều là tốt. Lâm Đạm khóe miệng nhếch lên, thế nhưng lộ ra một mặt hiếm thấy, đáng yêu tươi cười. Đỗ Như Tùng ngẩn ngơ, thẳng chờ muội muội ở một bên làm bộ ho khan mới cúi đầu, hấp tấp mà uống lên mấy khẩu canh, lỗ tai đỏ rực, tựa muốn lấy máu. Lâm Đạm còn ở sửa sang lại đồ vật, vẫn chưa chú ý tới hắn dị trạng. Đỗ Như Yên lấy ra mấy bộ quần áo cùng mấy cái chăn nói. Ca ca, này đó quần áo là nhàn nhạt giúp ngươi làm, nhìn rất mỏng, kỳ thật phi thường giữ ấm, bên trong dùng tơ tằm miên đâu làm nội sấn. Giặt tẩy thời điểm ngươi nhớ rõ đem nội sấn hủy đi tới, chớ có dính thủy. Dính thủy liền biến hình, không thể giữ ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mấy giường chăn tử cũng là nhàn nhạt làm, chính ngươi lưu hai điều cái, còn thừa cầm đi tặng cho ngươi quan trên. Ta nguyên bản không nghĩ tới còn phải cho ngươi quan trên tặng đồ, là nhàn nhạt nhắc nhở ta mới mang đến. Ngươi nói nhàn nhạt có phải hay không đặc biệt có khả năng? Đỗ Như Tùng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, Lâm cô nương là ta đã thấy nhất có khả năng cô nương. Tuy là Lâm Đạm tính tình lại đảm, lúc này cũng bị huynh muội hai người thổi phồng đến có chút lâng lâng. Thấy nàng đôi mắt híp lại, khóe môi khẽ nhếch đáng yêu bộ dáng, Đỗ Như Tùng gục đầu xuống không tiếng động cười, lòng tràn đầy đều là khó có thể miêu tả ôn nhu. Ít khi, hắn lại ngẩng đầu lên, môn nói, ta trước thí xuyên một chút quần áo đi. Có chỗ nào không hợp thân, Lâm cô nương còn có thể giúp ta sửa một chút. Hảo, ta mang theo công cụ. Lâm Đạm vỗ vỗ bên hông túi tiền, là một người đủ tư cách tú nương, nàng luôn là kim chỉ không rời tay. Đỗ Như Tùng đem quần áo bắt được bình phong sau thí xuyên, rõ ràng thực vừa người, đi ra sau lại làm Lâm Đạm giúp hắn sửa lớn một chút. Lớn mới hảo hoạt động, hắn như thế nói, Lâm Đạm lập tức móc ra tiểu cây kéo, đem vòng eo. Bả vai, dưới nách, cánh tay chờ chỗ tuyến cắt rớt. làm quần áo thời điểm nàng trước lưu có phóng đại không gian, chỉ cần dỡ xuống trong đó mấy cái nếp gấp là được, cũng không cần làm quá nhiều cải biến. Đỗ Như Tùng giơ lên cao đôi tay, nghiêng đi thân mình, làm Lâm Đạm vây quanh chính mình đảo quanh, dụ mắt nhìn về phía nàng khi, ánh mắt nói không nên lời đến thâm thúy. Nàng động tác thực cẩn thận, lại nhỏ bé đầu sợi cũng sẽ dùng châm lấy ra tới keo xuống, lại đem hơi chút quá lớn địa phương một lần nữa khâu lại một chút, nhìn nàng nghiêm túc chuyên chú biểu tình, Đỗ Như Tùng chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh thỏa mãn bình tĩnh. Powered by Clear Studio, Flow, Đỗ Như Yên hướng ca ca làm mặt quỷ, không tiếng động nói. Nhà ta nhàn nhạt hiền huệ đi, Đỗ Như Tùng cong môi cười, quả nhiên là ôn nhu muôn vàn. Quần áo sửa hảo sau, Đỗ Như Tùng liền đem hai người đưa ra quân doanh, sắc trời càng ngày càng ám, lại không đi liền không an toàn. Hồi doanh khi, được hắn ân huệ binh lính sôi nổi đi tới hướng hắn nói lời cảm tạ, lại có vài tên bách hộ, thiên hộ ý đồ cùng hắn lôi kéo làm quen. Đã từng khó xử qua hắn quân nhu quan thấy hắn quay đầu liền đi, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Đây là đại hoàng tử tới chơi hiệu quả, cũng là quyền thế lực chấn nhiếp. Không có thân phận, địa vị, quyền thế, người tồn tại liền như con kiến. Đỗ Như Tùng chưa bao giờ như thế khắc sâu mà ý thức được điểm này, nhưng trở lại doanh trại sau, thấy bầy biện ở trên bàn, còn mạo hôi hồi nhiệt khí hầm đồ ăn, hắn lãnh ngạnh tâm nháy mắt liền sụp đổ một góc. Tại đây trên đời, luôn có như vậy một ít người tới gần ngươi, ấm áp ngươi, vì không phải ngươi quyền thế, thân phận cùng địa vị, mà gần chỉ là bởi vì bọn họ muốn như vậy đi làm. Hắn cắn mấy cây ăn xong hầm đồ ăn, giặt sạch một cái tắm, thay nhìn như khinh bạc, kỳ thật giữ ấm bộ đồ mới, nằm lên giường, đem xóa tung mềm mại tơ tằm mền thượng, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Dạ dày là ấm, thân thể là ấm, liền tâm cũng là ấm. Sang năm, năm sau, mãi cho đến quãng đời còn lại cuối, hắn đều tưởng có được như vậy một cái ấm áp đêm, cùng như vậy một cái ấm áp người. Có tuyệt bút tiền thu, Lâm gia qua một cái thập phần náo nhiệt tân niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá xong Tết Nguyên Tiêu, Đỗ Như Yên cũng từ Sơn Thượng hạ tới, Đạp Yên Tú Trang lúc này mới bắt đầu buôn bán. Nhưng mà nửa tháng sau, trong tiệm sinh ý lại xuống dốc không phanh, rất ít có người lại đến đặt trước thêu phục cùng vải dệt. Nguyên bản thường xuyên thăm Đạp Yên Tú Trang xa hoa xe ngựa, hiện giờ đều ngừng ở đối diện Mạnh Thị Tú Trang. Nhàn nhạt, Mạnh Trọng không biết từ chỗ nào làm ra một đám kiểu mới gấm tứ xuyên, có thể ở thái dương phía dưới lấp lánh sáng lên, giống nghê hồng giống nhau ngũ thải ban lan, quang vận lưu chuyển, đẹp cực kỳ. Hiện giờ tuy rằng chỉ có màu đỏ một loại, lại bán rất khá, toàn Lâm An phủ phu nhân, tiểu thư đều ở tranh mua. Đỗ Như Yên lo lắng sốt ruột nói, nghe nói Mạnh Trọng còn ở Dục Kỳ Hạ chức nữ sớm ngày nghiên cứu ra mặt khác màu sắc và hoa văn, đãi hắn làm thành, chúng ta Tú Trang còn như thế nào làm buôn bán. Cái loại này vải dệt một con liền bán 200 lượng bạc, đi được là cao cấp lộ tuyến, cùng chúng ta lộ tuyến hoàn toàn trùng hợp, chúng ta nếu là không có càng tốt vải dệt, sợ là rất khó cùng hắn cạnh tranh. Người làm thêu phục tuy rằng đẹp, nhưng tốc độ quá chậm, mà bọn họ cái loại này vải dệt không cần thêu chế bất luận cái gì đa dạng, mua tới trực tiếp là có thể làm thành xinh đẹp xiêm y. Dần dà, đại gia liền đều đi thăm Mạnh Thị Tú Trang, chúng ta bên này khẳng định sẽ xói mòn rất nhiều khách hàng. Lâm Đạm cắn đứt một cây sợi tơ, ngẩng đầu lên hỏi. Người nói kiểu mới gấm tứ xuyên có phải hay không cái loại này tên là Phượng Hoàng Hòa vải dệt? Đúng vậy, đúng là, nghe nói Mạnh Trọng năm trước từ Thục Châu đào tới một đám chức nữ, trải qua vài tháng nghiên cứu mới dệt thành loại này gấm tứ xuyên, còn lại bố thương muốn mua sắm, hắn đều không bán. Thục Châu bên kia cũng hoàn toàn tìm không thấy cùng loại vải dệt, là hắn độc nhất vô nhị sinh sản. Có loại này gấm tứ xuyên, hắn có thể cầm giữ vải dệt cung ứng con đường, lấy này bắt cóc, còn lại bố thương, sau đó đem nhà mình gấm tứ xuyên bán tiến trong hoàng cung đi, cũng mấy năm liên tục độc đến hoàng thương tư cách. Còn như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ lũng đoạn chiết tình dệt thị trường, trở thành địa phương một bá. Đỗ Như Yên trầm giọng nói, chúng ta Tú Trang dưới tình huống như vậy nhiều nhất còn có thể tồn tại 2 năm. Thêu thùa là cái kỹ thuật sống, ngại với nhân công, rất khó được đến đại quy mô phát triển. Nhưng dệt không giống nhau, chỉ cần dệt vài cơ vừa động, là có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh sản vải dệt, sau đó kiếm lấy tuyệt bút bạc. Ai nếu là phát minh một loại hoàn toàn mới, quý báu vải dệt, nháy mắt là có thể tránh đến núi vàng núi bạc, có núi vàng núi bạc, nhiều ít tú nương thỉnh không tới. Nhiều ít bố thương lung không ngừng, đường đảo Yên Tú Trang còn ở chậm rãi phát triển khi, Mạnh Thị Tú Trang đã sải bước về phía trước, đãi nó quy mô cũng đủ khổng lồ, xoay người lại liền có thể đem Đạp Yên Tú Trang dẫm chết. Đỗ Như Yên càng nghĩ càng lo âu, đầu lại có chút ẩn ẩn làm đau. Lầm đạm lại một chút cũng không hoảng loạn, đi đến bên cửa sổ đi xuống vừa thấy, vừa lúc phát hiện Lý Giai Dung đang từ Mạnh Thị Tú Trang đi ra, trên người ăn mặc một cái đỏ như lửa diễm váy, tung bay làn váy bị ngày xuân ánh mặt trời một chiếu, thế nhưng tản mát ra tinh tinh điểm điểm lưu quang, thập phần lộng lẫy bắt mắt, rồi lại cực kỳ nhu hòa tươi đẹp. Đó chính là Phượng Hoàng Hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng như Phượng Hoàng tắm hỏa giống nhau. Lâm Đạm không chút nào buồn xỉn mà tán thưởng, là nha, nếu không có ngươi cùng Mạnh Tư có thù oán, ta đều muốn đi mua một con. Đỗ Như Yên đầy mặt uể oải, nàng không thể không thừa nhận, chỉ cần là cái nữ nhân, liền ngăn cản không được loại này vải dệt dụ hoặc. Nó qua mỹ, Lý Giai Dung hình như có sở cảm, ngẩng đầu lên cùng hai người tầm mắt chạm vào vừa vặn, trên mặt lập tức nở rộ một mặt kiêu ngạo tự phụ tươi cười. Nàng lôi kéo Mạnh Tư ống tay áo, lại chỉ đối diện cửa sổ. Mạnh Tư lúc này mới phát hiện Lâm Đạm cùng Đỗ Như Yên, trên mặt không có gì biểu tình, phảng phất tâm như nước lặng, trong mắt lại hiện lên khoái ý quang mang. Đãi nàng đem kia bổn thêu phổ nghiên cứu thấu triệt, Lâm Đạm liền rốt cuộc vô pháp trở thành vây khốn nàng bước chân tâm ma. Hừ, đắc ý cái gì, ta cũng không tin Thục Châu không có càng tốt vài dệt. Ta đây liền làm Tôn Bá đi Thục Châu tìm kiếm nguồn cung cấp. Đỗ Như Yên hừ lạnh một tiếng, Lâm Đạm lại nhìn chằm chằm Lý Giai Dung quần áo nhìn thật lâu, trong mắt tràn đầy suy tư. Hai người kết thúc công việc sau cùng nhau về nhà, vừa đi vừa thưởng thức trên đường cảnh đẹp. Sắc trời đã dần dần tối tăm xuống dưới, mặt trời lặn chìm vào khe núi, ánh chiều tà biến sái phía chân trời, đem tầng tầng lớp lớp đám mây nhuộm thành mỹ lệ màu kim hồng. Đỗ Như Yên than thở nói, nhàn nhạt ngươi xem, nếu là có thể đem chân trời mây tía thu lấy đến vải dệt thượng, làm thành mây tía bố, kia Phượng Hoàng Hỏa lại tính cái gì? Trên đời đẹp nhất sự vật, trừ bỏ Thái Dương ước chừng chính là ánh trăng đi. Lâm Đạm đôi mắt sáng ngời, sau đó nhẹ nhàng cười. Mây tía bố, Nguyệt Huy bố, chức nữ dệt không ra, ta lại có thể dùng ta kim thiêu hoa thiêu ra tới, tất nhiên sẽ so Phượng Hoàng Hỏa càng tốt. Quảng cáo, cách chương.